gocchuyenaudio.com, binh sĩ thậm chí đã giết tới trên tường thành. 5 khẩu ma tinh pháo vốn ẩn tàng cũng đã đưa ra, 16 khẩu ma tinh pháo điên cuồng gầm thét. Quang mang rực rỡ liên tục sáng lên dưới chân thành, từng mảng người ngã xuống. Nhưng, người của Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình quá nhiều. Đông như kiến cỏ, rút lui, cứ chém giết như vậy, căn bản là liều xem ai nhiều người hơn a. Người chết quá nhiều rồi. Cát Nhĩ Mặc nhíu mày, giờ mới bao lâu? Binh sĩ chết đã quá 10 vạn rồi, đương nhiên người Khoa Đức quận thành chết cũng không ít, ước chừng cũng hơn vạn. Chủ yếu 16 khẩu ma tinh pháo giết người quá nhiều, còn có các loại cung tiễn, lôi thạch. Ở trên tường thành, đích xác chiếm ưu thế. Tứ đại chí cao vị diện ta có dự cảm không tốt. Duy Tư Ba Đặc nhíu mày, nhìn 16 khẩu ma tinh pháo đang gầm giống, vốn là nơi này chỉ có 10 khẩu ma tinh pháo, chiến đấu vừa bắt đầu, đột nhiên lại có 6 khẩu ma tinh pháo xuất hiện. Ta lo, phía đông thành, Cát Nhĩ Mặc trong lòng run lên, người nói, bên đó cũng có thêm nhiều ma tinh pháo xuất hiện. Cát Nhĩ Mặc lắc đầu nói, không nhất định, hoặc là bọn chúng đem ma tinh pháo ở đông thành, di chuyển tới Nam Môn. Hy vọng là như vậy. Duy Tư Ba Đặc đối với binh sĩ đã chết tịnh không quan tâm. Hắn cần chính là thắng lợi. Giáo chủ đại nhân, chỉ thấy hai người Phổ Lại Ân, La Kiệt Tư chật vật lao tới chỗ Cát Nhĩ Mặc, Duy Tư Ba Đặc. Sao lại thế này? Duy Tư Ba Đặc nhìn thấy bộ dạng của hai người, liền biết không ổn. Phổ Lại Ân không cam tâm tức giận mắng. Giáo chủ đại nhân, ai tra xét tình báo, quả thực khốn kiếp, căn bản không phải 5 khẩu ma tinh pháo, mà là 20 khẩu ma tinh pháo. Là 20 khẩu ma tinh pháo a, các huynh đệ của ta chỉ bị mấy lần oanh kích đã chết hơn 2 vạn rồi, còn có lượng lớn thụ thương. Hai quân đoàn chúng ta cộng lại mới 10 vạn, phút chốc tổn thất 3 thành lực chiến đấu. Hơn nữa, tinh anh của quân đoàn chúng ta, những người xông ở phía trước nhất, chết lại nhanh nhất, các binh sĩ căn bản cả một chút đấu trí đều không còn, hoàn toàn bị dọa cho cứng đờ ra. Sắc mặt Duy Tư Ba Đặc lập tức biến đổi, hắn đã hoàn toàn minh bạch, nhìn Khoa Đức quận thành phía xa, Duy Tư Ba Đặc nghiến răng. Không ngờ đang đùa bỡn ta, dẫn dụ ta công kích Đông Thành, năn khẩu ma tinh pháo biến thành 20 khẩu. Duy Tư Ba Đặc lúc này tức đến đỏ mắt, Cát Nhĩ Mặc không quản mưu kế gì nữa, để những cửu cấp cao thủ đó, đều lên cho ta. Cách chương.